Đại kiếp chủ, chương 172, chân chính huyền hoàng nhất khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, hay là cự tuyệt? Phương Nguyên trả lời, ngoài trong sân dự liệu của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời chung quanh ngược lại là trầm mặc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Không biết hắn lời ấy ý gì, lại càng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ là rõ ràng, tất cả tiên môn đệ tử vào lúc này, ngược lại là đều thoảng qua thở một hơi. Chỉ cần Phương Nguyên không phải đánh cái chủ ý kia, như vậy bọn hắn liền không cần lo lắng quá mức. Cũng đã chứng minh bọn hắn mới vừa rồi không có tin lầm người. Chỉ bất quá, nhẹ nhàng thở ra đằng sau, theo sát lấy mà đến chính là nghi hoặc. Phương Nguyên đến tột cùng dự định làm sao dẫn bọn hắn rời đi. Mà vào lúc này, bị ngăn ở sơn cốc bên ngoài tiểu viên sư huynh, thì là sắc mặt có chút ngưng tụ đằng sau, lộ ra một chút vui mừng, tựa hồ là thoát được một mạng giống như bộ dáng. Đương nhiên, loại tâm tình này, rất nhanh liền để hắn cảm nhận được vô tận xấu hổ. Trời ạ, ta thế mà tại bởi vì cái này hàn môn từ bỏ cùng ta tranh đoạt cơ hội này mà cảm thấy may mắn. Ta đến tột cùng là có bao nhiêu sợ hắn. Loại này hận ý, tràn ngập trái tim của hắn. Hắn hận Phương Nguyên, thế mà ngay cả mình đáng tự hào nhất truyền thừa cũng không chịu muốn. Hắn hận tượng bùn kia, lại để cho đem mình đã kế thừa một nửa truyền thừa tùy tiện chuyển ban cho Phương Nguyên. Hắn hận những tiên môn đệ tử kia. Các ngươi không phải cùng Phương Nguyên có thù sao? Vì sao bây giờ lại đều biểu hiện ra một bộ như vậy tin tưởng hắn bộ dáng? Hắn thậm chí hận chính mình. Hận chính mình vì sao càng ngày càng sợ Phương Nguyên, mà không phải càng ngày càng nhẹ xem hắn. Đủ loại hận ý, liền để hắn kiên định hơn một cái tín niệm. Đó chính là giết Phương Nguyên. Chỉ có giết hắn, mới có thể tẩy đi chính mình trên đạo tâm vết rách. Mới có thể lại lần nữa làm về đã từng cái kia cao cao tại thượng chính mình. Đương nhiên làm không quay về cũng không quan trọng. Trước hết giết Phương Nguyên lại nói. Cái này khiến hắn lần nữa cuồng hống lên tiếng. Hung hăng hướng về bách hoa cốc biên giới tiên môn đệ tử đem đánh đem tới. Bây giờ hắn cách sơn cốc càng ngày càng gần. Khoảng cách khí cơ kia truyền tiếp tượng bùn càng gần. Hắn cái này một thân pháp lực cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái kia do mấy trăm tên tiên môn đệ tử bố trí xong đại trận. Tại hắn ra sức oanh kích phía dưới. Thế mà đã xuất hiện một chút vết rách, mà cái kia một đám tiên môn đệ tử, vào lúc này sắc mặt cũng là càng phát cổ quái tái nhợt. Đã tiếp cận cực hạn, tựa hồ đang một hơi nữa công phu, liền sẽ bị hắn đánh nát đại trận. Vô tri ấu tử, tượng bùn kia, đang nghe được Phương Nguyên trả lời đằng sau, cũng trầm mặc nửa ngày, sau đó nở nụ cười lạnh, trong thanh âm kia cũng không tức giận, thậm chí không có vẻ thất vọng. Chỉ có nhàn nhạt trào phúng cùng khinh miệt. Bản tôn coi trọng ngươi, là bởi vì ngươi khí vận mặc dù cạn, nhưng tâm tính không sai. Có lẽ tại tương lai sẽ có chút đáng xem, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Có người có thể liên tục hai lần cự tuyệt bản tôn thiện ý, tại ngươi mới vừa nói ra câu nói kia lúc, ngươi liền sẽ cùng bản tôn đại đạo vô duyên. Duy có một con đường chết. Tại hắn thanh âm này vang lên thời điểm, tựa hồ có một loại nào đó khí cơ tại tiêu liễm. Loại cảm giác này, tựa như là cái nào đó tồn tại vừa tỉnh lại. Cùng Phương Nguyên nói hai câu nói. Liền muốn lại lần nữa thiếp đi. Mà lại theo hắn thiếp đi. Hắn bao phủ cả tòa sơn cốc ý chí. Cũng tại thu liễm. Trước đây, chính vì hắn cái này ý chí bao phủ lại toàn bộ sơn cốc. Mới khiến cho chúng ma vật cũng không dám tới gần. Nhưng bây giờ theo ý chí của hắn thu lại, những ma vật kia cũng lại lần nữa tụ họp tới. Tiên môn đệ tử áp lực, càng là trong nháy mắt liền lớn mấy lần. Vốn là trèo trống có chút miễn cưỡng bọn hắn. Bây giờ càng là tần tần nguy cơ. Mà cái kia tiểu viên sư huynh trên mặt, càng là bỗng nhiên nhiều một vòng cười trào phúng ý. Mặt khác tiên môn đệ tử trong tâm thì là càng thêm kinh hoàng. Bọn hắn vẫn không biết Phương Nguyên trong lòng đánh lấy một cái dạng gì chủ ý, nhưng bọn hắn biết. Nếu là lại không khai thác cái gì biện pháp, Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người muốn chết tại bên trong vùng thung lũng này. Mà tại đủ loại này phức tạp cảm xúc bên trong, Phương Nguyên chỉ là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bước chân hắn một mực chưa ngừng. Bây giờ đã đi tới tượng bùn trước người. Sau đó thản nhiên nói. Ai nói duy có một con đường chết. Tượng bùn tựa hồ có chút trào phúng giống như nhìn xem hắn. Truyền thừa của ta chỉ có một đạo. Cũng chỉ có một người có thể rời đi. Phương Nguyên thật sâu thở ra một hơi. Nhưng ta như không có ý định rời đi đâu. Hắn khiến cho chung quanh tất cả mọi người kinh hãi. Vạn phần không hiểu nhìn xem hắn. Thậm chí bọn hắn đang nghĩ. Cái này Phương Nguyên có phải thật vậy hay không điên rồi? Không phải vậy vì sao bây giờ nói đến. Luôn luôn cho người ta một loại nhìn không thấu. Nhìn như bình tĩnh. Lại tựa hồ như có chút điên cuồng nói đến. Chỉ bất quá. Phương Nguyên làm đi ra. Rõ ràng điên cuồng hơn. Hắn trong lúc đó đem ngực bụng ở giữa một hơi phun ra. Sau đó một thân khí cơ điên cuồng bay lên. Đó là huyền hoàng nhất khí quyết tu luyện ra được pháp lực. Tại chúng tiên môn đệ tử xem ra. Cái kia pháp lực đơn giản cường hoành đáng sợ. Rõ ràng Phương Nguyên mới tu luyện 3 năm tả hữu thời gian. Một thân pháp lực. Thế mà đã đạt đến luyện khí 8 tầng đỉnh phong. Thậm chí đụng chạm đến luyện khí 9 tầng biên giới. Cái này pháp lực cường đại đơn giản đáng sợ. Càng thêm đáng sợ chính là. Cái kia pháp lực thình lình cho người ta một loại vô cùng hỗn tạp cảm giác. Đã có tiên đạo ám uẩn huyền môn chính tông. Cũng có quỷ tà khó tả huyết tinh chi ý. Còn có một số nhìn không thấu hắc ám. Lúc này bọn hắn nhìn xem Phương Nguyên. Tựa như là nhìn xem một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Nhìn không thấu. Nghĩ mãi mà không rõ. Người bình thường khí cơ triển lộ đi ra. Liền có thể để cho người ta một chút liền thấy rõ tu vi của hắn. Nhưng Phương Nguyên không phải. Hắn bây giờ triển lộ đi ra. Lại làm cho người cảm giác càng thêm thâm trầm. Sâu không lường được đồng dạng. Chỉ là càng khiến người ta nghĩ không hiểu là. Phương Nguyên bây giờ lộ ra một thân tu vi này tới làm cái gì? Phải biết pháp lực của hắn hùng hậu đến đâu. Cùng tượng bùn kia trên người khí cơ so sánh. Cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tượng bùn sớm đã là tử vật. Chỉ có một chút lưu lại ý chí. Có thể vẻn vẹn cái này lưu lại ý chí. Liền đã đủ để đem Phương Nguyên này một ít tu vi nghiền ép vô số lần. Kỳ thật phải giải quyết dưới mắt nan đề. Cũng vô cùng đơn giản. Phương Nguyên triển lộ tu vi của mình. Nhẹ nhàng thở dài. Chăm chú nhìn tượng bùn. Nói. Chúng ta không cần rời đi. Chỉ cần để cho ngươi rời đi liền tốt. Ngươi là cái này ma tức hồ phần tĩnh. Bởi vì có ngươi tồn tại. Trong ma tức hồ này hắc ám ma tức mới có thể thành thành thật thật ở lại đây. Mảnh này ma tức hồ mới có thể tồn tại. Nói cách khác. Bản thân ngươi chính là ma tức hồ một bộ phận. Những lời này chung quanh tiên môn đệ tử đều nghe không biết rõ. Ngược lại là Lạc Phi Linh hai mắt tỏa sáng. Cái này độ kiếp nê ngẫu tồn tại. Vốn chính là các nơi ma tức hồ có thể là ma cốc cao nhất một trong những bí mật. Bình thường tiên môn đệ tử là không biết. Bất quá nàng lại biết chuyện này. Phương Nguyên biết hết thảy. Cũng đều là chính mình trước đó nói cho hắn. Cũng nguyên nhân chính là đây. Nghe được Phương Nguyên mà nói. Nàng ẩn ẩn đoán được cái gì. Có thể sau đó liền lại thật chặt nhíu mày. Bởi vì hắn không biết nên làm thế nào. Coi như vậy. Cái kia độ kiếp nê ngậu ý chí có chút ba động. Cũng không thèm để ý. Lấy ngươi con kiến hôi lực lượng. Lại có thể làm cái gì. Tượng bùn thực sự nói thật. Ở trước mặt nó. Phương Nguyên xác thực cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Thậm chí liền xem như cái này tất cả tiên môn đệ tử cộng lại. Lực lượng của bọn hắn đối với tượng bùn tới nói chỉ sợ cũng không tính là cái gì. Nó nói những người này là sâu kiến. Thậm chí đều không có vũ nhục chi ý, chỉ là lời nói thật. Có thể Phương Nguyên nghe. Lại ngược lại có chút giống như điên cuồng nở nụ cười. Thật sao? Sau đó một hơi nữa. Hắn liền đột nhiên tụ họp chính mình tất cả lực lượng. Sinh sinh hướng về tượng bùn đánh qua. Oanh, hắn một kích này, ẩn chứa hắn tất cả pháp lực. Tình thế quả thực hung hiểm vạn phần. chúng tiên môn đệ tử, bao quát chân truyền ở đây, đại khái cũng đều thật không dám trực tiếp đón lấy dạng này đáng sợ một kích. Nhưng một kích này, tại tượng bùn trước mặt, lại giống như thanh phong cũng giống như, nó nhìn như thật đơn giản lập ở chỗ này, nhưng lại cùng cả tòa ma tức hồ tức tức tương liên. Khí cơ vô hạn, phương nguyên một kích này, đơn giản chính là tại hướng về toàn bộ ma tức hồ xuất thủ. Đó đã không phải là có thể hay không dao động ma ngẫu vấn đề, mà là hoang đường buồn cười. Đừng nói tượng bùn kia không đem một kích này để ở trong mắt, chúng tiên môn đệ tử cũng là vạn phần không hiểu, mà cái kia tiểu viên sư huynh thì càng là nhịn không được muốn thả tiếng cười dài, sau đó trực tiếp xông đến đem đi vào, đem Phương Nguyên đánh giết dưới tay. Chỉ bất quá một hơi nữa, bọn hắn liền đồng thời kinh hãi, bởi vì Phương Nguyên một kích kia không chỉ có là nhỏ yếu, hơn nữa còn đánh nhầm phương hướng. Hắn căn bản không có đánh tới tượng bùn trên thân, mà là đánh vào tượng bùn dưới thân. Tại tượng bùn kia quanh người quỳ vô số bộ xương khô, Phương Nguyên ở trong mơ thấy qua, những xương khô này đều là người khi còn sống cùng tượng bùn là địch, tại bọn hắn sau khi chết cũng đều bị tượng bùn trấn tại nơi này, vĩnh viễn quỳ hắn, vĩnh viễn hướng hắn sám hối. Bây giờ những xương khô này bọn họ đã tích khen thăm thẳm vạn năm oán khí, chỉ là bị tượng bùn đè lấy, lại vĩnh sinh không được tự tại. Phương Nguyên lúc này chính là đánh về phía những xương khô kia. Đối với những xương khô kia mà nói, hắn một kích này vẫn là phi thường nhỏ yếu, nhưng hắn mục đích lại không phải chặn đánh nát những xương khô này. Ta là làm không được cái gì. Tại đem huyền hoàng chi khí đánh ra thời điểm, thanh âm hắn nặng nề vang lên. Nhưng bọn hắn có thể, oanh, cái kia mấy chục trên trăm bộ xương khô vụn vặt lẻ tẻ quỳ gối tượng bùn chung quanh, mỗi một bộ trên xương khô đều ngưng tụ cường hoành oán khí, giao thoa tung hoành. Cái này khiến cái kia tất cả oán khí tạo thành một mảnh giống như kiềm chế nộ hải tồn tại bình thường, tựa như là núi lửa đến bộc phát biên giới, nhưng lại bị tượng bùn cưỡng ép trấn trụ, gắt gao duy trì ở cơ bản nhất cân bằng cùng ổn định. Nhưng theo Phương Nguyên đạo kia huyền hoàng chi khí đánh tới, tình hình đã đại biến. Tất cả bị đè nén vạn năm oán khí đột nhiên đạt được một cái phát tiết lỗ hổng. Người đang làm cái gì? Tượng bùn gầm thét thanh âm đột nhiên vang lên, rung khắp tứ phương. Tại một sát na này, tựa hồ ngay cả ma tức hồ đều rung chuyển bất an. Nhưng cũng tại lúc này, Phương Nguyên thanh âm lại càng lộ ra bá đạo mà tuyệt quyết. Đương nhiên là đang tiếp thụ truyền thừa. Bất quá truyền thừa của ngươi ta không thích, bọn hắn còn có thể. Phương Nguyên thanh âm một tiếng so một tiếng vang dội, đến cuối cùng lúc, thế mà ẩn ẩn có một loại có thể rung chuyển tượng bùn khí thế. Ta lấy huyền hoàng chi khí giúp các ngươi dung hợp lực lượng tại một chỗ. Nếu các ngươi xương khô bên trong còn có chút ít ý chí tồn tại, vậy liền đem bọn ngươi lực lượng đều cho ta đi. Ta sẽ mượn nhờ các ngươi truyền thừa, nhổ đi cái này ma tức hồ phần tĩnh, cũng giúp đỡ bọn ngươi cầu được tự tại. Oanh, oanh, oanh. Tại Phương Nguyên cái kia huyền hoàng chi khí bao phủ lại những xương khô kia thời điểm, dị biến nảy sinh. Trong đó một bộ trên xương khô, cái kia cường hoành đến kinh người oán khí, trong lúc bỗng nhiên liền bay lên, tan vào hắn huyền hoàng chi khí bên trong. Sau đó khiến cho Phương Nguyên cái kia vốn là cũng có chút hỗn tạp huyền hoàng chi khí, tại một sát na này trở nên càng thêm hỗn tạp, cũng càng là cường đại. Loại lực lượng kia, đơn giản đã vượt ra khỏi Phương Nguyên tu vi bực này có thể có cực hạn. Cơ hồ có trùng thiên chi thế. Ngay sau đó, chính là mặt khác xương khô. Tất cả xương khô trên thân đều tản ra khí tức kinh người. Bọn chúng lúc đầu liền có cường hoành oán khí, cái này liền cùng bọn hắn thể nội đều có chút hứa còn sót lại ý chí chưa tán. Cái này nhưng cũng là tượng bùn cố ý lưu lại, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn đời đời kiếp kiếp cảm thụ được quỳ gối trước mặt mình sỉ nhục. Đã qua vạn năm, bọn chúng không có một khắc không muốn thoát khỏi tượng bùn trấn áp. rời đi nơi này, cầu được tự tại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tử vật, một cái lực lượng cũng không bằng tượng bùn, phân tán ra, cũng không có khả năng tránh thoát tượng bùn, kể từ đó, cũng chỉ có thể cùng một chỗ quỳ. Duy nhất biến hóa chính là oán khí càng ngày càng sâu. Cả ngày không biết vì sao gào khóc lấy. Nhưng hôm nay, Phương Nguyên lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Hắn dùng chính mình huyền hoàng chi khí. Đem những này giải rác oán khí. Tập trung đến cùng một chỗ. Huyền hoàng chi khí, vốn là có bao quát vạn tượng đặc điểm. Nếu là người khác pháp lực, sẽ chỉ khiến cho những này oán khí bạo phát ra. Lẻ tẻ tứ tán, phân biệt rõ ràng, nhưng Phương Nguyên huyền hoàng nhất khí nhớ kỹ, lại có thể đem cái này tất cả oán khí, đều dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo cường hoành vô biên lực lượng, sau đó thông qua cái này hội tụ đi ra lực lượng. Chân chính đánh vỡ tượng bùn trấn áp, ngươi, là đang tìm cái chết, tượng bùn tại một sát na này, chân chính xuất hiện tức giận cảm xúc. Sau đó theo cái kia im ắng lực lượng bạo hống, giữa thiên địa, nhất thời ma vân cuồn cuộn, mắt trần có thể thấy, ở trên người hắn, có một đạo cường hoành khí cơ bay ra, gia trì tại cốc bên ngoài tiểu viên sư huynh trên thân. Sau đó tiểu viên sư huynh lực lượng, trong nháy mắt liền tăng vô số lần, đây cũng là nó đã không để ý tới tiểu viên sư huynh có thể hay không tiếp nhận. Hắn muốn mượn lấy bộ này thể xác. Trấn áp Phương Nguyên, trước đó hắn một mực chướng mắt Phương Nguyên, cho là hắn chỉ là sâu kiến, nhưng bây giờ hiển nhiên thay đổi, con kiến cỏ này, đã chân chính uy hiếp đến hắn. Bá, tiểu viên sư huynh tại thời khắc này, toàn thân trên dưới đều xuất hiện đồ sứ giống như vết rạn, máu tươi bắn ra đi ra, nhưng hắn trên người khí cơ lại tăng vọt vô tận, hai tay hướng về phía trước một phần. Thế mà trực tiếp xé nát chúng tiên môn đệ tử đại trận. Đem những này tiên môn đệ tử chấn động đến chia năm xẻ bảy. Sau đó sau lưng mang theo một hàng huyết quang. Bay thẳng tiến vào trong sơn cốc đến. Như một đóa ma vân chấn hướng về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên, Phương Nguyên, cuối cùng ngươi vẫn là phải chết trong tay ta. Tiểu viên sư huynh lúc này bị tượng bùn kia ý chí gia trì. Nhưng thần trí vẫn là hắn. Lúc này hắn cảm nhận được vô tận lực lượng, lại có chút hưng phấn chi ý, một bên giống to một bên lao đến. Song trưởng vung vẩy ở giữa, dẫn động vô tận huyết sắc, ta kế thừa chính là tiên vương chi lực, người nhất định sẽ không bằng ta. Hắn một bên gào thét lớn, một bên thân hình tràn ngập tại trong hư không, cao cao tại thượng, một trưởng hướng phía dưới đánh tới. Nguyên lai. Huyền hoàng nhất khí quyết chân chính bao quát vạn tượng chi ý, là cái dạng này a, nguyên lai con đường này không phải muốn lui về, mà là phải hướng trước, đi đến cực hạn, ta không biết lúc trước sáng tạo ra môn huyền công này người bản ý là dạng gì. Nhưng ta biết, nếu là dạng này đi đến, chính là sáng chế ra môn huyền công này tổ sư ra, cũng so ra kém ta, mà tại lúc này, Phương Nguyên cũng đã vừa quay đầu đến. Tự lẩm bẩm, hình dạng của hắn, nhìn so tiểu viên sư huynh không khá hơn bao nhiêu. Đồng dạng cũng là một thân máu tươi. Loạn phát bay múa, nhưng hắn sắc mặt lại là bình tĩnh. Thậm chí còn mang theo một vòng cảm ngộ đến cái gì cũng giống như kinh hỉ. Vào lúc này, hắn cũng xoay người qua đến. Phía sau chỉ gặp âm phong đung đưa. Tựa hồ có mấy trăm đạo bộ dáng khác nhau oan hồn. Trên không trung dương nanh múa vuốt, đang vì hắn trợ uy. Sau đó hắn mắt lạnh nhìn lao đến tiểu viên sư huynh. Trong lúc đó vừa sải bước ra ngoài, người không phải vẫn muốn lãnh giáo một chút huyền hoàng nhất khí quyết uy lực sao? Phương Nguyên tại thời khắc này lại là quát lạnh, không hề sợ hãi xông về giữa không trung. Ta thành toàn ngươi, cách chương.